Dù hắn có hết lần này đến lần khác sỉ nhục cô, nhưng hôm nay ngồi đây thấy Duật Tôn ôm chặt Xanh Tiêu vào lòng, cô không hề phản kháng, làm lòng hắn vừa mới bình tĩnh lại dậy sóng. Trước kia giữa hai người chỉ đơn giản vậy thôi. Duật Tôn nói những lời này bên tai Xanh Tiêu, anh âm thanh của anh rất nhỏ nhẹ, còn hơi thở thì lạnh và sắc như dao nhọn, từng chữ đâm vào như khoét vào lòng cô, khiến cô thương tích đầy mình. Chuyện mấy tháng trước cô không muốn nhớ lại chút nào, nếu như có thể cô cũng không bao giờ phải gặp lại Nghiêm Trạng Thanh nữa. Thấy cô không trả lời, khóe môi Duật Tôn vẽ lên một đường cong, làn môi của kẻ bạc tình khẽ nhếch, cười mà lạnh cực điểm. Năm ngón tay y vuốt ve suối tóc của Xanh Tiêu, luồn tay vào giữa những lọn tóc, tới khi một bàn tay chạm tới gáy cô, kéo khuôn mặt của cô sát vào y. Hai khuôn mặt rất gần, hai cái mũi đụng phải nhau, làn da y tinh mịn vô cùng, ngũ quan đẹp đẽ như được dày công tạo hình, tất cả hợp lại tạo lên một vẻ đẹp mị hoặc chúng sinh. Xanh Tiêu chỉ kịp nhìn thấy môi y mấp máy, phun ra hai chữ: hôn tôi. Hết chương 6, hết tập 1. Các bạn thân mến, chúng ta đã bước vào tập đầu tiên của bộ truyện Chìm Trong Cuộc Yêu. Ở trong bộ truyện này, các bạn có thể dễ dàng gặp những hình ảnh rất quen thuộc, ví dụ như là quán bar cám dỗ, những nơi ăn chơi mà trước đây nhân vật Nam Giả Tước trong bộ truyện Ám Dục cũng đã từng đi qua. Đây là một bộ truyện rất thú vị, và Admin mong rằng các bạn sẽ tiếp tục đồng hành với team Admin qua bộ truyện này. Thưa các bạn, trong thời gian này, bởi vì Admin tiếp tục đọc bộ truyện Chìm Trong Cuộc Yêu, cho nên sẽ định lại giờ phát. Những tập cuối cùng của bộ truyện Hôn Trộm 55 lần sẽ được phát vào giờ buổi trưa, và chỉ một ngày một tập cho đến hết truyện. Còn những tập đầu và những tập tiếp theo của bộ truyện Chìm Trong Cuộc Yêu sẽ được phát vào khung giờ buổi tối. Mọi thông báo cụ thể các bạn vui lòng theo dõi trên fanpage để cập nhật tất cả. Cuối cùng, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những tập sau. Thank you.